Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, Kỳ Lạ Văn Minh Liên Hành Tinh. Trong vũ trụ, lần này đột như lên bộc phát phi thường cường liệt, quang mang chiếu rọi tại Trương Viễn trên cơ giáp, đâm ánh mắt hắn vi vi thấy đau, chờ cái này một làn sóng quang mang mãnh liệt vi vi ảm đạm. Trương Viễn mới nhìn rõ năng lượng bộc phát chỗ tình huống. Nơi đó là một mảnh dày đặc khu vẫn thạch. Khoảng cách Trương Viễn có chừng 10 quang phân khoảng cách. Bởi vì lúc trước bộc phát, có đại lượng thiên thạch bị bộc phát năng lượng đẩy bốn phía bay loạn. Trong lúc hỗn loạn, có chỉ ít trên 100 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ tại khu vẫn thạch bên trong cao tốc xen kẽ phi hành. Chiến đấu, cái này chút chiến hạm cỡ nhỏ quỹ tích phi hành tương đối linh hoạt. Hắn tính cơ động vượt qua Trương Viễn đã từng thấy qua tất cả chiến hạm. Dù cho cùng tận thế cấp cơ giáp so sánh cũng chỉ là thoáng kém. Bọn họ sử dụng vũ khí rất kỳ lạ. Không thuộc về Trương Viễn biết bất luận cái gì giữa các hành tinh đế quốc vũ khí hệ thống. Trương Viễn nhìn kỹ, phát hiện càng nhiều chi tiết. Hắn phát hiện những chiến hạm này chia hai nhóm. Một nhóm chiến hạm mặt ngoài đồ trang nhan sắc là màu xanh đen. Có chừng 70 nhiều chiếc, một nhóm khác thì là đỏ trắng giao nhau. Số lượng muốn ít một chút, đại khái là 50 nhiều chiếc. Song phương không có bất kỳ cái gì nhượng bộ ý né tránh. Cũng là điên cuồng tử đấu. Song phương cơ chiến thuật trình độ đều cao vô cùng. Đỏ trắng chiến hạm muốn cho phép thắng được, nhưng làm mới có về số lượng ưu thế. Trương Viễn nhìn một hồi, liền biết lần này trong lúc kịch chiến, làm mới hội thắng. Nhưng cũng chính là một thắng thảm. Cuối cùng có thể còn lại 10 tàu chiến hạm cũng đã là tương đối tốt vận. Hắn vừa chú ý chiến đấu, một bên tiếp tục đi về phía trước hành tinh chung quanh to lớn kia đái sâm cầu bay đi. Ước chừng bay một phần lộ trình thời điểm, Trương Viễn chỉ nghe thấy cơ giáp lực trường máy truyền cảm bên trên phát ra tiếng cảnh cáo. Chú ý, chú ý, phía trước không gian có lực hút sóng radar. Cái gọi là lực hút sóng radar, chính là lợi dụng lực hút siêu sóng nhỏ chủ động thức trinh sát không gian độ cong ba động trước. Vào quân sự dụng cụ, cái này radar công năng phi thường cường đại. Nó phi thường mẫn cảm. Bình thường chỉ cần vượt qua một hơi khắc vật thể đối không gian tạo thành nhiễu loạn đều có thể bị trinh sát đến. Có loại này radar tại, cơ bản có thể ngăn chặn 99.9% người lẻn vào. Đáng tiếc là, Trương Viễn lại thuộc về còn dư lại không? 1%, trong tay hắn thì có ứng đối lực hút sóng radar công cụ. Khống chế cơ giáp dừng lại ở lực hút cầm power đặt dò xét phương vị biên giới chỗ. Trương Viễn nói khẽ, mở ra lượng tử ma trận động cơ. Động cơ đang tại khởi động, chủ điều khiển não lập tức trả lời. Ước chừng một giây sau khi... Bạch Thiên Sứ cơ giáp liền từ màu trắng bạc biến thành nửa thủy tinh trong suốt hình. Thủy tinh mặt ngoài còn có một loại kỳ dị mặt kính hiệu quả. Cái này khiến chỉnh đài cơ giáp thoạt nhìn giống như là từ một đoàn tinh thể hóa lưu động thủy ngân. Tạo thành đồng dạng vật sành sệ thể đồng dạng. Đây chính là khởi động lượng tử ma trận động cơ hiệu quả. Tại động cơ tác dụng dưới, Bạch Thiên Sứ cơ giáp tiến nhập một loại nửa lượng tử trạng thái. Tại nằm trong loại trạng thái này, cơ giáp vĩ mô vật chất thuộc tính bị trên diện rộng suy yếu. Chỉnh đài cơ giáp nhìn xem liền cùng một cái vi mô hạt không sai biệt lắm. Trương Viễn lần nữa mệnh lệnh, tiến hành số lượng vừa phải chuyển vị khoảng cách 50 quang phân. Nửa lượng tử hóa cơ giáp lập tức liền bị rất lớn kéo dài. Thoạt nhìn liền cùng một đầu vô cùng vô tận ngân sắc tia sáng không sai biệt lắm. Đầu này tia sáng lấy một chủng loại tốc độ ánh sáng tốc độ hướng phía trước đột tiến. Ước chừng đi tới sau một tiếng, ngân sắc tia sáng biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa khôi phục thành dưới trạng thái bình thường Bạch Thiên Sứ cơ giáp. Lúc này, Trương Viễn cách hành tinh lưới khoảng cách liền chỉ còn lại không tới một quang phân. Trong vũ trụ lực hút sóng nhỏ đã biến mất không thấy gì nữa. Trương Viễn lần nữa tiến vào tiềm hành trạng thái. Lặng lẽ tiếp cận phía trước cái này to lớn vô cùng nhân tạo vũ trụ Internet. Từ chỗ gần nhìn, Trương Viễn càng thêm thấy rõ cái này vũ trụ thiên võng bộ dáng. Cái này thiên võng vây quanh hàng tinh quy mô cùng mặt trời không sai biệt lắm. Nó cơ hồ hoàn toàn bị cái này to lớn internet vây quanh. Hắn phúc bắn ra năng lượng có một bộ phận lớn bị thiên võng hấp thu. Tiết lộ bên ngoài năng lượng nhiều nhất không cao hơn 30%. Cái này khiến viên này hàng tinh thoạt nhìn có vẻ hơi ảm đạm. Tầng này vũ trụ thiên võng chia hai mặt. Trong đó cõng dương âm diện phần lớn khu vực đều tương đối bóng loáng. Trong đó một chút kiến trúc cũng là một chút loại hình phòng ngự vũ trụ kiến trúc. Cùng loại cứ điểm phòng ngự pháo, máy sinh từ trường, thái không cảng khẩu loại hình. Mà ở hắn hướng mặt trời một mặt, lại là một cái to lớn vô cùng vòng sinh thái. Trong đó bao vây lấy một tầng thật dày đại khí. Tầng khí quyển tầng dưới chót tình huống liền cùng nghi cư tinh cầu mặt ngoài không sai biệt lắm. Hải dương, dòng sông, rừng rậm, núi cao, đầy đủ mọi thứ. Hoàn cảnh này phi thường nguyên sinh thái. Cơ hồ nhìn không ra dấu vết nhân tạo. Mà ở cái này chút duyên dáng cảnh quan thiên nhiên ở giữa. Là có xây đại lượng có được trước vào chức năng khoa học kỹ thuật kiến trúc. Các loại các dạng công cộng công trình. Đại lượng suy nghĩ lý thú riêng có ở lại phòng ốc. Có thể nói là thập toàn thập mỹ. Nhìn kỹ một vòng mấy lúc sau. Trương Viễn trong lòng nhịn không được sợ hãi thán phục. Thực là nhân gian thắng địa a. Chỉ như vậy một cái vũ trụ cầu. Ít nhất có thể làm trên vạn ức sinh mệnh vượt qua không buồn không lo thời gian. Có thể kiến tạo. Hùng vĩ như vậy vũ trụ kiến trúc chủng tộc. Vô cùng vĩ đại. Hắn chủng tộc khoa học kỹ thuật khẳng định cũng vô cùng tân tiến. Chỉ ít không thể so với tinh quang chiếu diệu chi địa kém. Đầy đủ vì là Trương Viễn cung cấp đủ loại nghiên cứu lão từ động cơ công nghệ cao công cụ. Lục Mộng cũng bị truyền đưa đi. Nhưng lấy năng lực của nàng. Chỉ phải cẩn thận một chút. Không trêu chọc thị phi. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Ta không cần lo lắng nàng. Như vậy một cân nhắc. Trương Viễn liền quyết định nơi này tìm cái chỗ nghỉ ngơi. Chuyên tâm nghiên cứu lão từ động cơ cùng tuyệt vọng đầu lâu. Rất nhanh, Trương Viễn đã đến vũ trụ lưới phía sau một cái thái không cảng khẩu trên không. Nơi này có rất nhiều phi thuyền đang tại ra ra vào vào. Có dân sự, có quân dụng, nhìn xa xa, giống như là từng con từ tổ ong bên trong bay ra ngoài ong mật đồng dạng. Trương Viễn nhìn một hồi. Bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, định tại một chiếc mới từ thái không cảng khẩu cất cánh trên chiến hạm. Chiến hạm màu xanh lam, đây không phải vừa mới tại vũ trụ đại chiến lam mới sao? Lam mới phi thuyền tại vũ trụ lưới bến cảng cất cánh. Hơn nữa không chịu đến công kích. Điều này nói rõ những cái kia chiến hạm màu xanh lam nên thuộc về phía trước cái này cầm giữ có. Hàng tinh vũ trụ lưới. Không biết cái kia đỏ chiến hạm màu trắng lại là chuyện gì xảy ra. Trương Viễn trong lòng chỉ hơi hơi hiếu kỳ. Nhưng cũng không có truy tìm sao sao. Đỏ lam song phương tại vũ trụ tử đấu. Giữa hai bên khẳng định có sâu cừu đại hận. Hắn cũng không muốn trộn lẫn vào cái này tranh vào vũng nước đục bên trong đi. Ước chừng 5 phút sau. Trương Viễn tiềm nhập thái không cảng khẩu. Tại bến cảng bên trong. Có một cái bến cảng đang chậm rãi mở ra. Trong đó một chiếc chiến hạm lớn đang chuẩn bị lên không. Trương Viễn lập tức một cái bắn vọt. Từ họng súng tiềm hành đi vào. Sau đó lại từ chiến hạm sau lưng khe hở bên trong chen vào vũ trụ cảng nội bộ. Vừa tới nơi này. Chủ điều khiển não liền bắt đầu cấp tốc trinh sát hoàn cảnh chung quanh. Bình quân nhiệt độ không khí 23 độ. Không khí dưỡng khí hàm lượng 28.9%, độ ẩm 73%, trọng lực tăng tốc độ vì là 0.5 giờ, thuộc mất trọng lượng an toàn hoàn cảnh. Trương Viễn nhẹ nhàng thở ra. Nếu là thích hợp cư ngụ hoàn cảnh, vậy cái này vũ trụ trên nét cư dân phải cùng nhân loại không sai biệt nhiều. Cái này không thể tốt hơn nữa. Bất quá có một việc để cho Trương Viễn cảm thấy rất là cổ quái. Hắn tiến vào vũ trụ thiên võng đã có mười mấy phút. Nhưng đoạn đường này nhìn sang. Hắn thậm chí ngay cả một cái bản thổ cư dân đều không nhìn thấy. Hắn thấy mọi thứ đều là chiến hạm. Phi thuyền. Còn có một số phụ trợ trí năng người máy. chỗ này người đâu? Trương Viễn Kỳ quái trái phải nhìn quanh. Hắn cảm thấy nơi này là lạ, lộ ra một cỗ khó tả quỷ dị. Đến an toàn hoàn cảnh sau khi, Trương Viễn liền bỏ cơ giáp, chỉ mặc mang một kiện phổ thông chiến đấu phục tại vũ trụ cảng lặng lẽ tiềm hành tiến lên. Ước chừng tiềm hành 10 đa phần chuông. Hắn chợt nghe trên bầu trời truyền đến tê tê tương đương, động cơ tiếng rít. Hắn quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy 7 chiếc chiến hạm màu xanh lam từ trong vũ trụ trở về. Cái này 7 tàu chiến hạm mặt ngoài đều có đại lượng vết thương. Xem xét liền là vừa vặn đã trải qua chiến đấu kịch liệt. Quả nhiên là Lam mới thắng. Còn thừa lại 7 tàu chiến hạm. Tình huống coi như không tệ. Ánh mắt của hắn truy tầm cái này 7 tàu chiến hạm quỹ tích. Nhìn lấy bọn hắn một đường tiến vào vũ trụ cảng. Hạ xuống. Sau đó thì có đại lượng người máy mạnh vọt qua. Tốc độ cực nhanh mà sửa chữa trên chiến hạm tổn thương. Từ đầu tới đuôi, Trương Viễn đều không nhìn thấy trên chiến hạm có người điều khiển xuống tới. Bất quá Bạch Thiên Sứ cơ giáp máy truyền cảm đã có phát hiện mới. Hoàn cảnh lão từ cường độ tăng lên 2.7 lần, trải qua kiểm tra, mục tiêu chiến hạm vì là lão từ chủ yếu phát xạ nguyên. Cơ giáp toàn bộ tin tức trên màn hình dùng. Hồng quang đánh dấu lão từ phát xạ nguyên. 7 chiếc trên chiến hạm hồng quang dày đặc nhất. Trong đó lan tràn ra rất nhiều dây đỏ, một đường kéo dài đến một chỗ tháp tín hiệu. Chẳng lẽ là khống chế từ xa hình chiến hạm? Trương Viễn trong lòng hơi động, hắn lập tức lại mở ra trong cơ giáp sinh mệnh trinh sát dụng cụ. Một vòng lão từ sóng nhỏ liền từ trên cơ giáp phát ra. Bắt đầu quét hình Trương Viễn bên người 100 cây số bên trong tình huống. Ước chừng 3 giây sau, quét hình hoàn thành. Trinh sát dụng cụ biểu hiện, tại phụ cận 100 cây số bên trong, chỉ tồn tại 30 cái sinh mệnh có trí tuệ tinh thần ba động. Phát hiện này để cho Trương Viễn nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng vẫn là có người, chỉ là có chút thiếu mà thôi. Nhìn như vậy đến, cái này giữa các hành tinh chủng tộc nên toàn bộ ở tại nơi này cái vũ trụ thiên võng dương diện. Bọn họ dựa vào độ cao phát đạt tự động hóa kỹ thuật đến trưởng khống âm diện tất cả. Cái này cùng liên bang địa cầu hắc ám thăm dò hình thức không sai biệt lắm. Chỉ bất quá cái văn minh này chủng tộc làm càng thêm triệt để. Bọn họ cơ hồ toàn bộ dựa vào khống chế từ xa đến thực hiện vũ trụ phi hành cùng chiến đấu. Trương Viễn ở chỗ này cẩn thận từng ly từng tí đi dạo một vòng. Chỉ chốc lát sau, hắn đến bầu trời thiên võng một cái khe hở chỗ. Hắn lặng lẽ nhảy ra ngoài. Chỉ lên trời lưới dương diện nấp đi qua, vũ trụ thiên võng độ dày cao vô cùng, khoảng chừng 3.000 nhiều cây số. Trương Viễn tại vũ trụ trong hoàn cảnh một đường phiêu đãng. Ước chừng qua 4 canh giờ, hắn tiến nhập vũ trụ thiên võng dương diện. Đến nơi này, hắn cũng cảm giác cơ thể hơi nhất trọng. Có một loại lực lượng chính vi vi đem hắn hướng xuống kéo. Liền cùng đứng ở tinh cầu mặt ngoài tình huống tương tự. Hắn không có làm bất luận cái gì phản kháng. Theo lực lượng này một đường phiêu đãng. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, hắn liền đứng ở một mảnh bên hồ trên bờ cát. Trương Viễn quay đầu tứ phương, hắn liền phát hiện lại nhìn không thấy vũ trụ thiên võng kẽ nứt. Tại hắn phía trước là mênh mông hồ nước. Trên mặt hồ có thật nhiều du thuyền. Trên bờ cát cũng không ít người. Những người này bộ dáng cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Nếu như bây giờ Trương Viễn đứng ra, tuyệt đối sẽ không có người đối với hình dạng của hắn hiếu kỳ. Những người này cũng đều là du khách, bọn họ chơi tương đối khai tâm, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười vui. Nếu như không phải Trương Viễn trước đó vừa mới liền ở trong không gian, chỉ bằng vào hoàn cảnh bây giờ, tuyệt đối sẽ cho là mình là đứng ở nào đó viên thích hợp cư ngụ hành tinh mặt ngoài. Mà không là một người tạo vũ trụ thiên võng bên trên. Đây thật là hoàn mỹ khoa học kỹ thuật tạo vật A, Trương Viễn nhịn không được sinh lòng cảm thán. Hoàn cảnh chung quanh để cho hắn buông lỏng không ít. Hắn tìm góc vắng vẻ, đánh lái cơ giáp máy quét, bắt đầu tinh tế quan sát phía trước hồ nước trên bãi cát du khách. Biết rồi cái văn minh này tình huống căn bản ngay tại Trương Viễn truyền tống đến lạ lẫm tinh vực. Lúc Kansas tinh cầu địa hạ thành, Hắc Nha chính mượn pho tượng cùng chủ nhân của hắn tinh linh đối thoại. Chủ nhân, ta đã theo lời ngài xử lý. Nhưng hắn khăng khăng không tiếp thụ sự giúp đỡ của ngài. À tương đương ta cũng không trông cậy vào hắn. Tiếp nhận, hắn chính là người như vậy. Chủ nhân, ngài nói Trương Viễn sẽ phải gánh chịu vận rủi sao? Ai biết được, ta đã ở trên người hắn gieo tinh thần đạo tiêu. Người một đường theo tới. Tự nhiên là có thể nhìn thấy vận mệnh của hắn. Là, chủ nhân, Hắc Nha khiêm tốn mà ứng với. Hắn chần chờ mấy giây. Lại hỏi, chủ nhân, ta có thể biết ngài chú ý Trương Viễn mục đích sao? Đương nhiên có thể, ngươi là ta nể trọng nhất chiến sĩ. Tinh linh cười cười, đủ loại dấu hiệu cho thấy. Trương Viễn đã được đến lão từ động cơ kỹ thuật nồng cốt. Chúng ta cứu đắng sẽ muốn tại tinh không đặt chân. Không có lão từ động cơ không thể được. Hắn vậy mà chiếm được kỹ thuật như vậy sao? Hắc Nha giật nảy cả mình. Ngay sau đó liền hiểu tinh linh ý nghĩ. Cứu đắng hội muốn chân chính tại giữa các hành tinh đặt chân. Liền tất nhiên phải có bản thân tận thế cấp cường giả. Mà cái này cần lão từ động cơ. Nhưng kỹ thuật này thực sự quá khó được. Những cái kia có uy tín giữa các hành tinh đế quốc cùng tổ chức lớn đều sẽ thứ này che quá chặt chẽ. Căn bản không cho người nhúng chàm. Nhưng bây giờ, Trương Viễn chỉ là một người. Từ trên người hắn thu hoạch lão từ động cơ kỹ thuật. Độ khó lập tức thấp xuống gấp 10 lần. Chủ nhân, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng. Hắc Nha lập tức lớn tiếng nói. Tinh linh mỉm cười. Chớ nóng vội. Hỗn độn Trung Quốc đồng minh hội tự nhiên sẽ tìm hắn gây phiền phức. Đến lúc đó, người thừa dịp loạn lấy một vài chỗ tốt là được. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.